Chương 129, điểm tướng tháp bên trong tìm Tuyết Nhi. Đứng tại điểm tướng tháp môn trước, Tiêu Vân tờ HN xả cờ trở nên rất là ngưng trọng, giờ phút này trong đầu của hắn, không ngừng dần hiện ra Lục Ly cùng Bạc Hà hai vị sư phó. Hai vị sư tôn, các ngươi khuyên bảo ta không nên tiến vào cao 7 tầng tháp. Bây giờ Đồ Nhi vẫn đứng ở điểm tướng tháp trước. Các ngươi nhị lao cảnh cáo, Đồ Nhi ghi nhớ trong lòng. Nhưng là sự tình ra có nguyên nhân, ta không thể không đi vào. Tiêu Vân khẽ thở dài một tiếng, mặc dù Bạc Hà cùng Lục Ly không có nói rõ điểm tướng tháp không tầm thường, nhưng là Tiêu Vân vậy minh bạch, điểm tướng tháp tất nhiên tồn tại một chút ngoại nhân không được biết nguy hiểm. Hiện tại, Tiêu Vân vậy cố không hơn được, điểm tướng tháp nhất định phải tiến, bởi vì Hồ Duyên Tuyết ngay tại điểm tướng tháp bên trong. Dù là hoa phí linh thạch số lượng kinh người, cũng muốn tựa nở dê Tuyết Nhi muội tử hối đoái đi ra. Tiêu Vân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cao hơn 5 mét tháp môn, cất bước đi vào. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Vân thân thể vừa đi vào điểm tướng tháp, hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp điểm tướng tháp tầng thứ nhất, to lớn đại không gian bên trong, từng dãy võ giả sắp hàng chỉnh tề lấy. Những võ giả này đều là gấp nhắm mắt, trên mặt chỉ có băng lãnh chi sắc. Bonner ho tay cầm các loại kỳ lạ binh khí, có đao, kiếm, đại phủ các loại binh khí. Tại cái này chút nhắm mắt võ giả chung quanh, đứng đấy hơn ngàn tên trước tơ y điểm tướng võ giả, những võ giả này đối nhắm mắt khôi lỗi chỉ điểm điểm, thấp giọng cùng chung quanh muốn chút tựa nở dê võ giả đàm luận. Có thể nói, trước mắt đen nghị không dưới vạn người tầng thứ nhất, đã đem Tiêu Vân chấn kinh ngay tại chỗ. Đổi mới nhanh nhất nhưng là, Tiêu Vân càng thêm sợ hãi lại khác có một chuyện. Tại Tiêu Vân bước vào điểm tướng tháp trong nháy mắt, hắn cảm giác được. Hắn sinh cơ vờ ơ y ma lặng yên không một tiếng động trôi qua mấy giây thời gian. Mấy giây sinh cơ, rất khó bị người phát giác. Cho dù là một chút tu vi đến thất tinh, thậm chí cửu tinh cổ linh sư, đều rất dễ dàng bỏ qua. Nhưng là Tiêu Vân thì lại khác, hắn không chỉ một lần sử dụng tới chiến yêu đao. Mỗi lần sử dụng chiến yêu đao đều muốn tiêu hao tuế nguyệt sinh cơ, cho nên Tiêu Vân đối với sinh cơ phá lệ trân trọng. Thật kỳ quái địa phương. Vỡ ơ y ma để cho ta sinh cơ biến mất mấy giây, lại có ta sinh mệnh mấy giây sinh cơ đi nơi nào. Tiêu Vân khóa chặt lông mày, trong lòng chẳng biết tại sao, vỡ ơ y ma dâng lên một chút bất an. Hít sâu một hơi, tựa nở dê trong lòng nghi ngờ ép, Tiêu Vân lần nữa nhìn chung quanh một cái tầng thứ nhất, cất bước đi tới một cái khôi lỗi trước mặt. Nhắm mắt khôi lỗi là người thiếu niên, làn da ngăm đen, cầm trong tay một thanh xiên cá, dưới chân dẫm lên một khối đài vông. Tại phương trên đài, có khác thiếu niên danh tự, tu vi, hối đoái cần thiết linh thạch số lượng. Liền ngay cả thiếu niên châu biết võ kỳ, phương trên đài DU có ghi chép. Tử phàm, bắt tinh cổ linh nhân, nắm giữ nước sóng phiên thiên, cá tập thuật hai loại võ kỹ. 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng đối với đổi tử phàm một ngày sử dụng quyền. Sa u 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng. Con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên ngăm đen dưới chân đài vương bên trên chữ viết, trong miệng thì thào nát nghiệm. Đem ánh mắt nâng cao, Tiêu Vân nhìn về phía thiếu niên khuôn mặt, lắc đầu thở dài một cái, đi hướng kế tiếp võ giả. Cái thứ hai võ giả là vị nam tử trung niên, sống lưng đứng thẳng tắp, trong tay nắm chặt cái này một thanh trọng thước thước đỉnh nhọn lấy đài vương, trong lúc vô hình lưu lộ ra một cỗ khí phách. Phương Húc, cựu tinh cổ linh nhân, nắm giữ thức chấn bắt phương. 33 cm vạn lực hai loại võ kỹ. 300 khối hạ phẩm linh thạch nhưng hối đoái 1 ngày sử dụng quyền. 1.800 khối hạ phẩm linh thạch nhưng hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Tiêu Vân tờ HN xả cờ hơi có vẻ kinh ngạc, âm thầm đọc lấy đài vương bên trên tường giải. Một lát sau, Tiêu Vân chỉ ngay ngắn thân lắc đầu, tiếp tục hướng về hạ một cái khôi lối đi đến. Thời gian thấm thoát, rất nhanh liền đi qua nửa canh giờ. Cái này trong vòng nửa canh giờ, Tiêu Vân đa nhìn qua hơn 700 võ giả khôi lỗi. Nhưng mà lại qua 2 canh giờ, Tiêu Vân đã đem tầng thứ nhất khôi lỗi nhìn một lần. Nhưng là, hắn nhưng không có phát hiện Hồ Duyên Tuyết tung tích. Tính được, điểm tướng tháp tầng thứ nhất, tổng cộng có 6,666 cái đài vông. Bất quá, chỉ có 5,947 cái đài vông bên trên đứng có khôi lỗi, chắc hẳn những tiêu thất đó khôi lỗi, là bị người khác hối đoái đi. Tiêu Vân về tới thiếu niên tử phàm bên cạnh. Tờ HN xả cờ ngưng trọng nhìn chung quanh một cái tầng thứ nhất, thật sâu thở dài một cái. 6,666 cái đài vương bên trên, Tiêu Vân Đê U nhìn kỹ đài vương bên trên ghi chép, nhưng lại không có phát hiện Hô Duyên Tuyết tung tích. Điểm tướng tháp tầng thứ nhất, có thể hối đoái khôi lỗi tuy nhiều, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là cựu tinh cổ linh nhân. Tiêu Vân âm thầm thì thào thời khắc, quay người nhìn về phía thông hướng tầng thứ hai bậc thang, hít sâu một hơi, cất bước đi tới. Thuận trên bậc thang đi, Tiêu Vân đi tới điểm tướng tháp tầng thứ hai. Vừa bước lên tầng thứ hai, Tiêu Vân lập tức cảm giác được ngực miệng có chút ngột ngạt, liền ngay cả phóng ra bước chân đều rất là trầm trọng. Thật giống như dưới chân có đồ vật gì, hút lấy Tiêu Vân thân thể, để hắn cất bước gian nan. Làm sao tầng thứ hai này, đột nhiên xuất hiện cường đại trọng lực Tiêu Vân gấp vô Ivan nở dê đem linh lực tuân hướng song chân, dễ chịu một chu tờ về sau, nhìn chăm chú nhìn chung quanh một cái cực đại tầng thứ hai. Tầng thứ hai diện tích cùng tầng thứ nhất cùng lớn, nhưng là tầng thứ hai bên trong khôi lỗi số lượng, rõ ràng muốn so tầng thứ nhất ít nhiều. Không chỉ có là khôi lỗi ít, liền ngay cả muốn hối đoái khôi lỗi võ giả, rõ ràng cũng thiếu một nửa. Ánh mắt từ du tẩu xem xét khôi lỗi võ giả trên thân nhìn qua, Tiêu Vân mày kiếm bỗng nhiên nhíu một cái, lập tức minh bạch tầng thứ hai quy tắc. Nơi này không có cổ linh nhân, đi vào tầng thứ hai hối đoái võ giả, thanh một sắc đều là có cổ linh sư tu vi. Xem ra muốn đạp vào càng cao hơn một tầng, đối với võ giả tu vi vậy có yêu cầu. Tiêu Vân đã minh bạch, dưới chân trọng lực đối với cổ linh nhân tới nói, căn bản nửa bước khó đi. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, song chân quán xuyên linh lực, đi tới bậc thang bên cạnh một cái khôi lỗi bên cạnh, nhìn lên người này giới thiệu. Mạnh Thiên, nhất tinh cổ linh sư. Nắm giữ hóa cốt ba trưởng, thông thiên bảy quyền. 500 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hối đoái một ngày sử dụng quyền. 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Ti Mặc, tam tinh cổ linh sư. Nắm giữ La Thiên Thất Biến, Thu La Bước, Ngự Phong Thuật. 700 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 1 ngày sử dụng quyền. 4.200 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Cắt Thanh Dịch, ngũ tinh cổ linh sư, nắm giữ đóng băng tứ phương, quy nguyên chú, diệt hồn thất kiếm, trời vòng chân các loại võ kỹ. 900 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng hối đoái 1 ngày sử dụng thời gian. 5.400 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Trung Giai Vân, bát tinh cổ linh sư, nắm giữ huyễn thật trảm, bá vương thiên cung, luyện hồn bước, bát quái chân công các loại võ kỹ. 1.200 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 1 ngày sử dụng quyền. 7.200 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Vũ Không, cửu tinh cổ linh sư, nắm giữ huyễn quang trảm. Hóa phàm công, hồn âm vạn giảm, thuật đồn thổ, tam quỷ huyễn quyết, sát yêu tâm kinh các loại võ kỹ. 1.500 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 1 ngày sử dụng quyền. 9.000 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Đứng tại Vu Không trước người, Tiêu Vân mặt sắc nổi lên hoảng sợ. Tiêu Vân không nghĩ tới, nơi này vờ y mà sẽ có cửu tinh cổ linh sư khôi lỗi. Tầng thứ 2 này hết thể có 666 cái khôi lỗi. Mỗi một cái đều có cổ linh sư tu vi. Tiêu Vân đem ánh mắt di động, nhìn về phía thông hướng tầng thứ 3 bậc thang, trong lòng âm thầm thì thào, Tuyết Nhi muội tử không tại cổ linh sư khôi lỗi liệt kê, nàng sẽ ở điểm tướng tháp tầng thứ 3 a tầng thứ 2 toàn bộ là cổ linh sư, như vậy tầng thứ 3 bên trong khôi lỗi, pha y chăng toàn bộ đều là cổ linh tướng đâu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.